Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, Thái Dương mau xuống núi. 11, trầm mặc bên trong không khí chỉ có hai người tiếng hít thở. Bạn càng ngày càng nồng đậm hủ bại khí vị, từ trong dương thong thả giật tán đến thạch ốc ở ngoài, bụi đất bởi vì các nàng liên tiếp tới động. Tĩnh, lại rào rạt mà rơi xuống, quan tài bên cạnh. Một ngón tay sờ soạng, chế trụ cái nắp một góc, một lát sau, bên kia cũng chế trụ, Lan Chi chọn hai chương quái vật sách tranh tạp chuẩn bị, hình thể đều tương đối tiểu một chút, linh hoạt tính cao, nhưng sức bật không đủ. Một chương điều tra hình, ngụy trang vì cục đá, một chương chiến đấu hình, là chỉ đầu rắn cẩu, mà Lê Ca không biết nghĩ tới cái gì. Hướng tới cái dương lại đi qua. Thậm chí còn động thủ di chuyển mặt trên thi thể, Lan Chi. Ngoặc kép, nàng ngốc lăng một lát, không suy nghĩ cẩn thận, người này là choáng váng vẫn là khẩu vị nặng, cư nhiên đi phiên thi thể, Lan Chi nuốt giọng nói, nuốt vào một ngụm nước bọt nhuận giọng nói, lúc này mới nhỏ giọng hỏi, ngươi làm sao vậy, kia thi thể chỉ có bạc, chẳng lẽ nàng muốn đi nhặt tiền? Nhưng tánh mạng vào đầu, tiền có ích lợi gì? Còn nữa nói, qua chủ tuyến thế giới sau, liền tính không có thu thập đến quái vật, cũng đồng dạng có khen thưởng, không cần thiết đi nhặt tiền, hơn nữa đạo cụ tạp ở tay mới cục. Cơ bản là sẽ không xuất hiện, nàng một đường qua đến bây giờ, bắt được tay đạo cụ tạp còn không bằng cao cấp cục một ván tới nhiều. Nàng sao có thể, nội tâm nói còn không có tưởng xong. Nàng con ngươi theo sát căng thẳng, Lê Ca từ trong đó một khối thi thể lồng ngực bên trong. Chậm rãi lấy ra một chương đạo cụ tạp, nàng quay đầu tới. Tầm mắt ở sách tranh tạp cùng đạo cụ tạp đi lên hồi tương đối hạ, sách tranh tạp mặt trái huyền sắc. Quanh thân mang theo một sợi nhạt nhẽo màu trắng khí yên. Mà đạo cụ tạp mặt trái mộc sắc, sờ lên xúc cảm như bài poker dường như, rồi sau đó. Lê Ca đem dao gọt hoa quả cũng đến trên tay trái. Mới bắt đầu đọc đạo cụ tạp thượng nội dung, đạo cụ. Tức ảnh đao thuộc tính. Cách đấu loại đạo cụ có thể sử dụng số lần. Lấy kiềm giữ người chơi phù hợp độ vì chuẩn hay không chói định. Chưa chói định hiệu quả. Chém sắt như chém bùn. Lấy kiềm giữ người chơi công kích thủ đoạn vì chuẩn ghi chú. Lấy quái tích chảo giáp chế tác mà thành. Nhưng cùng quái tích tiến hành kết hợp công kích thoạt nhìn đạo cụ cũng không tệ lắm mơ siêu lần chi. Nắm sách tranh tạp tay hơi một đốn. Trầm mặc 3 giây, ngoặc kép, là, đạo cụ tạp, ân, Lê Ca đoán, bằng không. Đem thi thể giấu ở chỗ này. Quá không có lý do gì, cho nên nàng tưởng. Nói không chừng là thế giới lưu lại nhắc nhở, có phi thu tồn tại. Nàng tỉnh đi nhiều tìm mấy lần phiền toái. Trực tiếp đi cầm đạo cụ tạp, hơn nữa thoạt nhìn cái này tấm cắt tới rất là thời điểm mơ siêu lần chi nội tâm gần như hỏng. Mất ngươi như thế nào biết ở nơi đó mặt, Lê Ca sách một tiếng, rũ mắt nhìn nàng một cái. Sau một lúc lâu, môi mỏng khẽ nhúc nhích, ta đoán, Lan Chi, ngoặc kép, nói xong, phi thu thoát ra trong óc, chói định điều kiện phi thường đơn giản. Nhắm mắt lại, Lê Ca nhắm mắt lại. Bỗng nhiên gian, nàng nghe được bên tai có nhợt nhạt thanh âm ở vang. Như gần lại tựa xa, giống cái gì cắt quá sợi tóc, mang theo gió nhẹ, Lê Ca mở to mắt, phát hiện chính mình đi tới một cái hoàn toàn chỗ trống trong không gian, mà ở nàng trước mặt không. Gian, lăng không một cây đao, bị không gian phao bao thân đao như gương. Rét cam cam chiếu ra Lê Ca mặt nàng nhìn bốn phía liếc mắt một cái. Đang muốn động thủ đi lấy khi, phát hiện trên tay trái, dao gọt hoa quả còn ở, Lê Ca đột nhiên hỏi. Hai thanh đao có thể hợp thành sao? Phi thu, có thể, bất quá đao có thể sử dụng số lần lấy kiềm giữ người chơi phù hợp độ vì chuẩn. Khả năng chỉ có thể dùng một lần, có thể là vĩnh cửu. Kiến nghị ở không rõ ràng lắm chính mình có thể dùng số lần chi gian. Không cần đem quý giá đao loại hợp thành, Lê Ca. Minh Bạch nói xong, nàng nâng lên tay, đem dao gọt hoa quả cùng tước ảnh đao đặt ở cùng nhau. Giúp ta hợp thành đi, nói xong, ở hai thanh đao tiếp xúc bộ phận, bỗng nhiên mà lòe ra một mảnh bạch quang. Chỉ ở nháy mắt, bạch quang rút đi, trước mặt lại chỉ còn lại có một cây đao, hợp thành số liệu như sau đạo cụ. Tước ảnh đao hay không chói định, chưa chói định hiệu quả, ở nguyên cơ sở thượng gia tăng độc tố nhập thể hiệu quả. Một kích phải giết xác suất 80 ghi chú, nhưng cùng chảo loại sở hữu quái vật kết hợp công kích hiệu quả vẫn là rất vừa lòng, Lê Ca hơi hơi mỉm cười, giơ tay đem tước ảnh đao nắm trong tay, ngay sau đó. Nàng mở to mắt, trước mặt đã khôi phục ban đầu bộ dáng, chúc mừng người chơi. Đạt được tước ảnh đao một phen có thể sử dụng số lần. Vĩnh cửu nàng đầu lưỡi để tốt nhất ngạc, nhàn nhạt câu một tiếng cười, Lan Chi cũng đồng dạng nghe được thanh âm này. Về đạo cụ thuộc sở hữu, từ trước đến nay đều là thế giới cộng thanh, bất quá chỉ có ở cùng chỗ địa phương. Lấy người nắm giữ phạm vi 10 mét tả hữu nhân tài có thể nghe được nàng mau khóc cực cực khổ khổ. Diện tích đất đai tích cóp lâu như vậy thẻ bài, cực cực khổ khổ mà tôn về điểm này đạo cụ tạp cũng không dám hoa. Mỗi quá một cái thế giới đều tưởng đào ba thước đất tìm kiếm đạo cụ tạp phi tù. Giờ phút này lại đối mặt một cái tùy tiện đoán xem là có thể bắt được tuyệt thế hảo bài Lê Ca. Tử vong đối lập, tử vong trừ tạp, trái lại phì thu, đã thấy nhiều không trách, chỉ là mỉm cười ở số liệu thượng thêm một bút. Lê Ca, SSS cộng cấp trừ tạp Âu Hoàng, nàng đem đao ở trên tay điên điên. Xác nhận xúc cả mơ siêu bởi vì hai thanh đao hợp thành lúc sau. Tức ảnh đao vẻ ngoài cũng có chút biến hóa, ở đao trên mặt nhiều mấy cái huyền màu đen hoa văn. Thoạt nhìn càng có vẻ xoái khí đẹp. Thả chỉ có cái khuỷu tay chiều dài, là nhất xưng tay lớn nhỏ tựa hồ là cảm giác được tước ảnh đao tồn tại. Quan tài cái nắp thượng ngón tay xoát mà thu hồi đi, không lớn không nhỏ. Ở trong không gian phát ra một tiếng động tĩnh, Lê Ca lỗ tai khẽ nhúc nhích. Tầm mắt đảo qua đi, Lan Chi thu trong lòng ghen ghét cảm xúc. Nhanh chóng đem hai cái quái vật thả ra, một con bất quá 50cm đại cục đá hình quái vật. Như màu đen hạt châu dường như đôi mắt ở bốn phía dạo qua một vòng. Nhanh chóng vọt đến góc tường trốn khỏi cũng nhắm mắt lại. Chợt vừa thấy, thật đúng là tìm không thấy quái vật bóng dáng, mặt khác một con đại khái có cái 1 mét xuất đầu cao. Đầu rắn bàn ở không trung, thường thường phun ra tin tử quan sát thiếu gia tình huống. Phát ra tê tê tiếng vang, hai đôi chân chó gắt gao bái trên mặt đất bùn đất. Đã là vận sức chờ phát động, cầu thân là sơ cọ. Mà đầu rắn lại là màu xanh lục, Lê Ca nhìn trong chốc lát. Khen nói, này nhan sắc khá xinh đẹp, Lan Chi. Ngoặc kép, rõ ràng nghe không được thanh âm. Đầu rắn bắt giữ đến trong không khí tựa hồ là tại đàm luận nó ước số. Quay đầu hướng về phía Lê Ca tê một tiếng, Lê Ca. Ta ở khen ngươi, đầu rắn. Ngoặc kép. Tê, lúc này thanh âm, nghe tới có điểm cao hưng ý tứ, Lê Ca không nhịn xuống. Cười, Lan Chi, ngoặc kép, phì thu, ngoặc kép, không mang theo ngươi như vậy khi dễ quái vật, Lê Ca. Ta là khen nó, đương nhiên, ta cũng có thể khen ngươi, tỉ như đâu. Phì thu vẻ mặt hưng phấn, liên thanh pi vài hạ tỉ như ngươi ngây ngốc bộ dáng. Còn khá tốt lừa, phì thu mặt một suy sụp. Cả giận, ta liền biết, sau đó xoát ở Lê Ca trong đầu biến mất nàng ý cười trên khóe môi càng thịnh. Xem đến Lan Chi trong lòng không quá thoải mái, liền hỏi, ngươi nhẹ nhàng như vậy, nối tiếp xuống dưới đánh với, có mấy thành nắm chắc. Lê Ca ngoác ngoác môi, 10 thành, Lan Chi một ách ngươi đối chính mình không có nắm chắc sao? Lê Ca hỏi lại nàng, Lan Chi. Đương nhiên, liền tính hiện tại chỉ có Lan Chi một người. Trên tay nàng hai con quái vật, đều có thể phi thường thoải mái mà đem thiếu gia giết, đã có tự tin. Ta cần phải có nắm chắc sao? Lan Chi, ngoặc kép, nàng ở trong lòng mắt trợn trắng, nhịn không được làm thấp đi Lê Ca. Bất quá chính là một cái đi theo nàng tân nhân, kết quả là vẫn là muốn dựa vào Lan Chi. có vĩnh cửu sử dụng quyền hạn thì thế nào? Có đạo cụ tạp thì thế nào? Vẫn là phải có cái kia mệnh dùng mới được, hai người lại không tiếng động trong không khí. Hù bại khí vị càng thêm nồng đậm mơ siêu không bao lâu. Đầu rắn phun tin tử tần suất càng lúc càng nhanh. Con người cũng nhiễm hồng một mảnh. Cục đá quái cũng nhịn không được rời xa vài bước, điều tra hình quái vật lá gan đều tương đối tiểu. Mà chiến đấu hình quái vật chỉ cần gặp được địch nhân, sẽ lập tức hưng phấn lên, xem ra, là thiếu gia nhịn không được, Lê Ca xoay một lát đao. Nàng cùng Lan Chi Cắt chạm một bên, quan tài hai đoan một bên một cái quái vật, thiếu gia đã là cá trong chậu, qua chính ngọ lúc sau. Mặt trời xuống núi tốc độ nhanh hơn, vách đá trung độ ấm cũng dần dần chuyển thấp, ánh sáng yếu đi không ít mấy phút đồng hồ sau. Cái nắp bị một cổ mạnh mẽ đột nhiên xốc lên tới. Hướng tới hai người một xà quang ngã qua đi, bị đầu rắn đâm thành hai khối, ở cái nắp tách ra hết sức. Cục đá quái phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu, thiếu gia mở ra đôi tay, móng tay ở trong nháy mắt biến thành, hướng đầu rắn đâm mạnh đi xuống, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lê Ca lắc mình tiến lên, dẫm lên cẩu bối, mũi đao ở không trung kén một vòng. Dỡ xuống thiếu gia một đôi cánh tay, a, hắn đau thanh kêu to, phanh mà ngã trên mặt đất, đầu rắn quái há mồm phát cái không. Lảo đảo hai bước tiến lên, một chảo dẫm lên thiếu gia bộ ngực, a ngao, thiếu gia lại thống khổ mà kêu một tiếng, thanh tú mặt nhân đau đớn vặn vẹo đến không thành bộ dáng, mà hắn phía sau lưng. Hết đợt này đến đợt khác mà vang lên các thanh âm mơ siêu từ dưới thân. Lại sinh ra tới lớn lớn bé bé móng vuốt, muốn đem trên người quái vật kéo ra, Phi Thu ra tiếng nói. Hắn là phi thường quan trọng NPC quái vật, đem hắn giết rớt lúc sau, quái vật liền sẽ đổi mới xuất hiện. Thời hạn tam giờ, bắt được quái vật sách tranh tạp sau một giờ nội, trở lại trong nhà liền hoàn thành nhiệm vụ. Chú, quái vật đổi mới điểm sẽ không cùng NPC quái vật ở cùng chỗ. Lan Chi cũng minh bạch cái này quy tắc, lập tức hạ lệnh, cắn đứt đầu của hắn, Lê Ca đánh gãy nàng, tạm thời không cần, Lan Chi sửng sốt, quay đầu, vì cái gì, Lê Ca đem đao cách ở đầu rắn cùng thiếu gia chi gian. Buộc đầu rắn cẩu dừng lại động tác, lại chém rớt mấy cây móng vuốt, lưu hắn còn có điểm dùng, phía dưới đao thanh không dứt. Móng vuốt run run, đại để là đã biết không thể ngạnh tới. Tất cả đều dừng động tác, giết chết hắn, quái vật liền sẽ ra tới, tốc chiến tốc thắng không tốt sao? Lan Chi nhíu mày, kỳ quái mà nhìn Lê Ca, hiện tại vài giờ? Lan Chi a, một tiếng, không có động tĩnh, Lê Ca lại nhìn về phía thiếu gia. Ngươi trong thân thể có độc, hiện tại hẳn là đã khuếch tán đến ngươi toàn thân, an tĩnh điểm, đi theo chúng ta đi, bằng không lập tức làm ngươi chết. Ngươi hiện tại còn không muốn chết đi. Nói, nàng dùng sống dao xúc qua thiếu gia bóng loáng trắng bệch mặt. Thật vất vả đi đến hiện tại này một bước, tổng không muốn chết đi. Thiếu gia môi mỏng rung động, hoảng sợ đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lê Ca. Bộ ngực nhanh chóng phập phồng, thanh âm giống cuộn sóng tuyến dường như, run cái không ngừng, ta và các ngươi, cùng các ngươi đi, đừng. Đừng giết ta, Lan Chi trong đầu giống có căn tuyến căng thẳng, nàng lấy lại tinh thần. Ra đầu một trận tê dại, Thái Dương mau xuống núi. Hết chương.